Thông Thiên Đại Thánh, chương 1381, Luân Hồi Chi Đạo, góc truyện audio.com. Trừ những thượng cổ thời đại thuật sĩ này ra, trong lịch sử còn có rất nhiều người làm ra trắc nghiệm khảo thí, hoàn mỹ nhất cho ra cách giải quyết chính là Luân Hồi Đạo Nhân này, vị thiên tiên cổ xưa này sáng tác phát hiện ra Luân Hồi Chi Đạo. Hoàng Tuyền Thiên, U Minh Thiên chính là kiệt tác của hắn. Lấy lực lượng của hai tiểu thế giới này, tận khả năng đem toàn bộ sinh linh thần hồn trong thiên địa bảo tồn, truyền thế, lại cùng thiên địa dựng dục ra lực lượng tân sinh thần hồn hợp nhất, cứ như vậy, chỉ tại lực lượng thần hồn đã bị thời gian ảnh hưởng. Đáng tiếc là cho dù một thiên tiên từ xưa có sinh mệnh và lực lượng gần như vô tận thế nhưng muốn tại vũ trụ hư không thành lập một hệ thống luân hồi cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Hắn có thể làm đến cực hạn cũng chỉ là tại một đại thế giới thành lập một hệ thống luân hồi, chỉ là như vậy mà thôi. Đối với tồn tại như Luân Hồi Đạo Nhân mà nói, căn bản là không có một chút cảm giác thành tích. Đồng thời loại này căn cứ vào một hệ thống luân hồi trong đại thế giới cũng giải quyết không được vấn đề cơ bản. Do đó, hẳn chỉ là đem Luân Hồi Chi Đạo truyền thừa xuống, cũng đem Hoàng Tuyền Thiên và U Minh Thiên truyền cho hai môn sinh của hắn, là Hoàng Tuyền Đại Đế và U Minh Đại Đế. Hoàng Tuyền Thiên còn chưa đủ hoàn thiện, cho dù là hấp thu lực lượng của huyết hà đại thế giới, diễn biến ra luân hồi bàn, cũng vô pháp hình thành hệ thống luân hồi hoàn thiện, ta còn cần lực lượng của U Minh Thiên, và quyền hạ của luân hồi quyền, đem hệ thống này hoàn thiện. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, hắn không phải luân hồi đạo nhân, hắn chỉ là một thần tiên nho nhỏ mà thôi, cũng không phải đại năng như luân hồi đạo nhân, cũng không có dã tâm như hắn, Bích Lạc đại thế giới là thế giới của hắn. Tại Bích Lạc đại thế giới diễn biến ra một hệ thống luân hồi có thể khiến cho phẩm cấp của nó đề thăng tới gần với năm đại chủ thế giới. Cấp bậc Bích Lạc đại thế giới đề thăng, đồng dạng cũng ý nghĩa chí tôn tiên khí hắc chân châu hào của hắn cấp bậc đề thăng, uy lực đại tăng. Cái này đối với Chu Báo chỉ là muốn hấp thu một ít căn nguyên pháp lệ, đem lực lượng hắc chân châu hào của mình đề thăng một ít mà nói, là một thu hoạch ngoài ý muốn. Đọc truyện kiếm hiệp, lúc này đây xem như giúp cho Thiên Cơ đại đế thoát được tình trạng cửu tử nhất sinh. Trong dòng xoáy hai đại thế giới bạo liệt, Chu Báo vẫn có thể rõ ràng nghe được thần niệm hung bạo và tiếng giống giận kinh người của Thiên Cơ đại đế ở bên ngoài kia. Đầu hắn nhịn không được co rụt lại về phía sau, liền cười. Thiên Cơ đại đế, thật đúng là coi bản thân có thể diễn hóa thiên cơ sao? Thực sự là đồ điên, lấy tên gì không lấy, lại lấy một cái tên kiêu ngạo như vậy. Loại danh tự quỷ dị này, khẳng định sẽ gặp báo ứng. Chu Báo trong lòng âm thầm châm chọc dẫn đạo Bích Lạc đại thế giới, hấp thu căn nguyên pháp lệ của chúng, lực lượng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hung bạo, nhưng vào lúc này một ý ngoại hiện ra. Thiên Cơ cung, đến giờ khắc này, ngươi còn muốn trong tay ta phân một chén canh sao? Đột nhiên hắn quay đầu nhìn thẳng vào một góc hồng sắc kia của Thiên Cơ cung, Chu Báo chỉ là cười âm lãnh, mạnh mẽ thôi động hắc chân châu hào đụng qua Thiên Cơ cung. Tiểu tử, ngươi dám? Chợt có tiếng quát vang lên, lại là Thiên Cơ đại đế rốt cục xuất thủ, đồng thời vừa ra tay, mục tiêu. Góc truyện audio.com, chính là chí tôn tiên khí của Chu Báo. Hạnh hoàng sắc quang hoa đầy trời, trong nháy mắt dĩ nhiên đem lực lượng bạo phát của hai đại thế giới hoàn toàn áp chế. Trong quang hoa, một cây tiểu kỳ ẩn hiện, phóng xuất vạn đóa kim liên, dĩ nhiên mạnh mẽ nâng hắc chân châu hào lên. Đây là đồ vật quỷ gì? Chu Báo mạnh mẽ cả kinh, lực lượng của hắc chân châu hào hắn biết rõ. Một kiện chí tôn tiên khí, đồng thời trải qua hấp thu nhiều căn nguyên pháp lệ như vậy, lực lượng đề thăng tới một cảnh giới không thể tưởng tượng, chính là muốn đại phát thần uy, lại vào lúc này, bị một kiện tiên khí không biết tên ngăn chặn. Điều này làm cho hắn không thể hiểu nổi. Không chỉ có hắn, dù là hắc chân châu hào cũng giống như bị chọc tức. Mặc lục sắc quang hoa bạo xạ, trong nháy mắt liền giam kim liên ngăn phía trước nó băng toái. Cẩn thận một chút, đó là hạnh hoàng kỳ, một kiện quân thiên tiên khí hoàn chỉnh, không phải dễ đối phó như vậy. Quỷ Hoa Hoa cũng nhận ra kiện quân thiên tiên khí này, hảo tâm nhắc nhở. Hạnh hoàng kỳ, lại là một danh tự hắn quen thuộc, đệ nhất phòng ngự tiên khí trong truyền thuyết. Quân thiên tiên khí hạnh hoàng kỳ, phòng ngự đệ nhất, ta lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể ngăn được hắc chân châu hào của ta hay không? Trên bầu trời nổ tan vô số kim liên, hắc chân châu hào đã nhanh chóng đến gần vị trí hạnh hoàng kỳ. Soát, hạnh hoàng kỳ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, một đạo kim quang bắn ra, ngay lập tức liền đem hắc chân châu hào ngăn lại, tuy rằng chỉ là một khắc cũng đã đủ. Một đóa kim liên to lớn trống rỗng phóng ra, dĩ nhiên đem hắc chân châu hào bao vây. Đây là, hạch tâm của trung ương tinh vực, ngươi cho là dễ dàng công phá như vậy sao? Nếu như không phải trong chí tôn tiên khí của ngươi có mảnh nhỏ của viễn cổ thánh thành tồn tại đã sớm bị nó ngăn lại. Thì thế nào, Chu Báo chỉ là cười nhạt, mạnh mẽ đẩy hắc chân châu hào, ngay lập tức một đạo hắc sắc quang mang liền từ quanh thân nó nổ bắn ra. xem ta phá hư nó. Ầm ầm ầm ầm, lúc này Hắc Chân Châu Hào giống như hóa thân làm một chiến hạm vô địch, quanh thân đều là nòng pháo, mãnh liệt oanh kích lên Kim Liên, đem đóa Kim Liên này đánh một trận hỗn loạn. Chớ có ngông cuồng, đối mặt công kích cuồng mãnh của Chu Báo Tiên Cơ Đại Đế cũng không tỏ ra yếu kém, đã thấy Hạnh Hoàng Kỳ mãnh liệt cuốn lên, càng đem Kim Liên hoàn toàn bao vây, từng đạo hỏa diễm cổ quái từ trong bắn ra. Những hỏa diễm này màu hạnh hoàng sắc dạng liên hoa, giống như có sinh mệnh, vọt tới Hắc Chân Châu Hào thôn phệ. Hoàng Cực Ngọc Lưu Diễm, một trong 9 đại thiên hỏa. Hắn muốn luyện hóa Hắc Chân Châu Hào của ngươi. Quỷ Oa Oa cả kinh, lập tức kêu lên, cách trương.